Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cuốn số 45 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 cuốn số 45. Tôi nhanh chóng né người tránh những vết chém và những mũi tên của đám vệ binh, thuận tay phản kích lại. Cổ tay của tôi khẽ lắc, thanh kiếm đừng vũ động với tốc độ cực cao. Kiếm phong dương khí từ thanh kiếm gỗ đào thích phóng ra như cắt nát bóng tối vô biên, mang theo kim quang và liệt hỏa va thẳng vào thanh kiếm mảnh mai do tên phó chỉ huy đang bổ xuống người của tôi. Cộng với những tiếng va chạm, những tia lửa bắn ra tung tóe, đám vệ binh bị ánh sáng và ngọn lửa làm chói mắt, chúng không sao có thể mở mắt ra được. Bọn chúng vội vàng lùi lại. Những bộ chiến giáp mà người chỉ huy đang mặc thực miễn nhiễm với lệ cường quang và liệt hỏa. Đồng thời quỳ chào của hắn ta không ngừng bấm chỉ quyết. Liền ngay sau đó trên trời cao vô thanh vô tức giáng xuống mấy đạo âm lôi. Khốn kiếp! Tôi tức giận hét lên, tốc độ của âm lôi quá nhanh, tôi không thể né tránh được, đành phải kháng cự lại. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, hơn chục đạo âm lôi đã bị tôi hóa giải, nhưng cũng chỉ vì động tác này mà để lộ ra một khoảng trống phòng thủ. Đương nhiên đối phương sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Mấy nhát kiếm nhanh như là chớp đâm thẳng vào người tôi. Nếu tôi không phản ứng nhanh, tôi đã bị hắn ta đâm vào chỗ yếu hại. Tuy là như vậy nhưng đã có hơn chục vết thương ở tay, ở chân, máu tươi phun ra có vòi. Nhưng tôi lập tức vận hành pháp lực bịt kín vết thương lại, không để cho mất quá nhiều máu. Nhưng tôi phát hiện thấy tốc độ của đối phương đã giảm đi rất nhiều. Tâm thần của tôi nhất động, tôi đã hiểu ra. Đối với quỷ hồn mà nói, máu của người sống chưa rất nhiều dương khí. Chưa kể đến tính sát thương của dương khí trong máu trong tiểu thế giới này, vô tình đã khuếch đại lên vô số lần. Tôi cười lạnh mấy tiếng, tiền tay của tôi bồi máu của tôi lên thanh kiếm gỗ đào. Đồng thời tôi vận công quán chủ thêm dương khí vào thanh kiếm. Liền sau đó kiếm khí và liệt hỏa chuyển sang màu đỏ cam, tản phát ra dao động của khí huyết vô cùng cường hãn. Tên phó chỉ huy hét lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng hắn ta vội vàng đưa tay lên che mắt lại. Những âm hồn vệ binh vừa bỏ chạy vừa kêu la thảm thiết, chúng va vào nhau rồi ngã lăn ra đất. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra máu của tôi trong tiểu thế giới quỷ hồn này lại là thứ mà chúng sợ nhất. Ở thế giới thủy chỉ có tâm huyết của tôi mới có tác dụng như vậy, nhưng ở đây thì lại khác. Dường như mỗi giọt máu của tôi đều phát huy uy lực giống như tâm huyết, nếu đem hòa trộn máu kết hợp với năng lượng của pháp thuật. Đối với tiểu thế giới quỷ hồn này, lực sát thương không còn thứ gì có thể cao hơn. Không nói đến những thứ khác, bộ chiến giáp của tên phó chỉ huy miễn nhiễm với 90% cường quang và liệt hỏa, nhưng không thể ngăn chặn được cường quang mang theo dương khí màu máu vô tận này. Nhận lúc đối phương hoảng sợ, tôi nhanh chóng tấn công. Giây phút choáng váng, tên phó chỉ huy đã hồi tỉnh lại, hắn ta xông lên công kích tôi. Đạo quang kiếm ảnh, những tiếng va chạm dữ dội không ngừng vang lên. Thêm nhiều tên âm hồn vệ binh bị bọn tiểu tiên giết chết, nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Sau khi hỗn chiến được một hồi, chấp được thời cơ, tuy tung chân đá tiền phó chỉ huy văng đi, hàng trăm mét kiếm khí màu máu như là ảnh tùy hình dáng xuống thân thể của hắn ta. Cho dù bộ chiến giáp có thể chống lại được những đòn công kích vật lý, nhưng cũng không thể giúp cho hắn ta không bị trọng thương. Trong quá trình chiến đấu với tiền phó chỉ huy, trước những đòn công kích của huyết kiếm quang, hắn ta thường xuyên phán đoán sai, cho nên tôi đã chiếm được thế thượng phong. Nếu không chỉ dựa vào bộ chiến giáp, hắn ta không dễ dàng gì mà đánh cho thê thảm đến như vậy. Tập trung lực lượng, phá tan cấm chế. Tên phó chỉ huy lộn một vòng trên không, sau khi tiếp đất hắn ta vẫn ngoan cường đứng dậy. Vừa chống đỡ lại huyết quang kiếm khí mà tôi đang giáng xuống như mưa, hắn ta vừa loạn choạng lùi lại, đồng thời hét lên ra lệnh. Những âm hồn vệ binh còn lại đều đồng thanh đáp lại, tất cả đồng loạt quay hướng cung nỏ ra ngoài. Bọn chúng chuẩn bị bắn những mũi tên đầm khí vào cùng một điểm. Nhầm tính thời gian, sau một loạt tấn công vào phòng thủ này, đã 5 phút trôi qua, đối phương đã bị tiêu diệt hơn 30 tên vệ binh, nhưng vẫn còn lại hơn 20 tên. Công nỏ trong tay của bọn chúng là loại vũ khí rất sắc bén, có khả năng phá cấm chế rất cường hãn. Nếu dùng số lượng lớn cung nỏ công kích cùng một điểm, rất có thể kết giới trận pháp chỉ dựa vào phù triện màu tím, làm trận nhãn sẽ bị phá vỡ. Luồng âm khí thám sát có phản ứng lại. Chỉ sau 6 giây nữa, chúng tôi đã bị đội phi thuyền khóa định, còn muốn thoát ra cũng rất khó. Vị trí địa lý của nơi này tương đối xa. Trước khi trận chiến bắt đầu, tôi đã cẩn thận thăm dò ở bên ngoài thành. Những chiếc phi thuyền bay lượn xung quanh bức tường cao của Tế Minh Thành càng cách xa nơi này hơn. Vì vậy, những chiếc phi thuyền có thể tới đây sau 6 giây nữa, không bao gồm những chiếc phi thuyền đang tuần tra khu vực thành. Bọn Tiểu Tiên Phương Nhu đều cuống cuồng cả lên, bọn họ vội vàng thi triển thêm nhiều đạo quỷ thuật. Nhưng những tiền vệ binh còn lại của đối phương đã lấy tinh thần, dựa vào những kỹ năng được huấn luyện thông thường. Bọn chúng hợp lực để ngăn chặn những đòn công kích. Bọn Tiểu Tiên không thể giết được đám thị vệ này trong thời gian ngắn được. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, sợ bọn chúng rất sợ hãi trước những đợt huyết quang kiếm khí, nhưng tên phó chỉ huy đã lao ra ngăn cản, không cho tôi tấn công đám vệ binh. Thủ đoạn cường quang và kiếm khí không thể làm ảnh hưởng đến đám vệ binh nữa. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ là thời điểm đám vệ binh tập thể phát động công kích. Trận pháp được bày bố bằng những đạo phù triện màu tím có thể ngăn cản sự công kích tập thể của hơn 20 âm hồng vệ binh. Trận pháp được bày bố bằng những đạo phù triện màu tím có thể ngăn cản được công kích tập thể của hơn 20 hồng vệ binh hay không, điều này là thực sự khó nói. Phương ca ca, chỉ lưu tinh của Tiểu Tiên bị đánh bật trở lại, kiếm khí của Phương Nhu bị đánh tàn loạn. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc không thể xuyên thủng phòng ngự tập thể của mấy chục vệ binh. Tiểu Tiên từ xa lo lắng và hét lên. Tôi hiểu ý của Tiểu Tiên và tôi cũng biết tình hình sẽ ra sao khi mất đi trận pháp bị phá vỡ. Sau đó sẽ bị luồng âm khí thám sát quá định. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mạo hiểm. Hy vọng rằng tiểu thế giới sẽ đủ khoan dung với những kẻ xâm nhập từ dị độ không gian tới chúng tôi. Dùng trận pháp quỷ đại tam tài trận, tôi vừa hét lên vừa điên cuồng công kích tên phó chỉ huy. Tuân lệnh. Ba nữ quỷ nghe xong đều kích động hét lên một tiếng, bọn họ lập tức tản ra. Tiểu bội Phương Nhu cũng tự giác đứng tránh qua một bên. Thúc động quỷ đạo tam tài trận, giết sạch bọn chúng. Quỷ nhãn Tiểu Tiên lóe lên huyết quang, cùng Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa hình thành quỷ đạo tam tài trận. Khí tức dao động được nâng lên theo đường thẳng, trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn của quỷ áo tím. Bà nữ quỷ hợp thành trận pháp, chiến lực đã trực tiếp đạt đến bán bộ quỷ vương đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là đã đạt tới cấp độ chiến lực của quỷ vương rồi. Nhưng bọn Tiểu Tiên vẫn khống chế dao động đạo hạnh của bản thân, không vượt quá hạn chế về chiến lực. Không thể nào, đây là... Tên phó chỉ huy cảm nhận được dị thường, hắn ta vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của hắn ta vô cùng kinh hãi, hắn ta vội vàng kêu lên. Trong tình huống không có phi thuyền hỗ trợ, bọn Tiểu Tiên đã thể hiện trình độ chiến đấu đủ để nghiền nát toàn bộ nơi này. Tôi không quan tâm đến điều này, nhưng vội vàng nhìn lên bầu trời. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật là tuyệt, không có phản ứng gì dị thường, không có những đám mây đen của thiên kiếp hội tụ trên bầu trời, không có sấm chớp kéo đến, thiên kiếp không hề phát động. Điều này nói lên rằng những kẻ ngoại lai được ảnh hưởng đến các quyền lợi giống như người bản xứ, miễn là chiến lực của cá nhân không vượt qua quỷ áo tím. Những thủ đoạn công kích tập thể sẽ không bị hạn chế. Đám âm hồn vệ binh kinh hãi và hét lên. Ba nữ quỷ bọn Tiểu Tiên quay cuồng như một chiếc quạt điện. Trong nháy mắt, năng lượng của ba loại vũ khí đã phá tan phòng ngự tổng thể của đám âm hồn vệ binh. Trời ạ, mau kháng cự lại, không xong rồi. Đám vệ binh la hét lên thảm thiết. Tiếp theo những mảnh thi thể bị chém đứt lìa văng tung tóe đi khắp nơi. Những nơi mà ba nữ quỷ cuốn qua, những cột khói đen không ngừng bốc lên, cộng với những tiếng thét kinh thiên động địa. Chỉ trong mấy giây, hơn 20 âm hồn vệ binh còn lại đã bị tiêu diệt sạch, không còn một mạng nào. Ba nữ quỷ bọn tiểu tiên đồng loạt vung vũ khí của mình lên, cả ba tập thể phát lực, quật ngã tên phó chỉ huy ngoan cố xuống dưới đất. Tấm cởi giáp che mặt trong suốt bị tiểu tiên mạnh bạo giật ra, từ lao nhanh về phía trước. Một đạo vụ triển loại phong ấn được dán vào khuôn mặt tái nhợt của đối phương. Không quan tâm dù sao chỉ cần dán lên mặt ma của hắn ta để phong ấn lại là đủ. Lúc này là vừa đúng 6 phút. Đã quá muộn để làm những việc khác, cũng quá muộn để thu lấy chiến lợi phẩm. Tôi vội vàng hét lên, rút lui. Một tay của tôi túm lấy cổ áo của tên chỉ huy, trong lòng thầm niệm động chú ngữ. Tôi cố gắng để đối phương vào trong người giấy. Nhưng một điều khiến cho tôi phải chấn kinh đã xảy ra. Tôi không sao có thể đưa tên khốn này vào trong người giấy. Có vẻ như các quy tắc ở đây không cho phép làm điều này. Tôi chỉ có thể lao ra trận pháp với tên phó chỉ huy trong tay. Bốn nữ quỷ cũng vội vã đi theo. Sau 40 giây nữa, trận pháp sẽ bị luồng âm khí thám sát phát hiện ra. Chỉ sau 6 giây nữa, của những chiếc phi thuyền sẽ bay tới nơi này. Trước lúc đó chúng tôi phải rời khỏi thành phố này. Đúng vậy, cái chết của hơn 50 âm hồn vệ binh nhất định chấn động toàn bộ Tế Minh Thành. Tiếp theo là những việc đóng chặt toàn bộ các cổng thành ra vào trong thành phố. Ở lại trong Tế Minh Thành quá nguy hiểm, chỉ có quỷ mới biết bọn chúng còn những thiết bị thăm dò cao cấp nào chưa dùng tới. Hơn nữa trong trường hợp khẩn cấp, sức mạnh thám sát của những luồng âm khí kia có được nâng cấp lên hay không? Những vấn đề này chúng tôi không thể biết được gì. Cho nên chúng tôi phải tranh thủ 46 giây này nhanh chóng rời khỏi thành phố. Đường phố vẫn còn vô cùng vắng lặng, nhưng chúng tôi không dám chậm trễ. Tôi đang mang theo con mồi mà chúng tôi đã săn được. Theo sau tôi là bốn nữ quỷ. Chúng tôi đồng thi triển tàng thân thuật, rời khỏi thành phố với tốc độ cực nhanh. Không để cho tốc độ của chúng tôi thu hút sự chú ý của luồng âm khí thám sát, chúng tôi khống chế một tốc độ an toàn, nhanh nhất rời khỏi thành phố mà không để cho đối phương phát hiện được. Chỉ còn 38 giây nữa. Chúng tôi đã xuất hiện trước cổng thành, hiện tại chỉ có một đội âm hồn vệ binh canh giữ cổng thành. Nhưng mà điều này không khó đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể sử dụng thuật tàng hình. Trong nhãn quỷ của đối phương, chỉ cần chúng tôi không lộ ra dao động của khí tức, bọn chúng sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng tôi. Việc không nên chậm trễ, mau ra khỏi thành. Tôi ra hiệu cho bốn nữ quỷ lập tức rời khỏi thành phố. Trong vòng 2 giây nữa, luồng âm khí lưu động sẽ vang lên tiếng cảnh báo, cổng thành sẽ tự động đóng lại và trận pháp cấm chế quy mô lớn của thành phố được kích hoạt. Lúc đó thì đừng có nghĩ đến việc rời khỏi thành phố. Có lẽ Tế Minh Thành cũng phản ứng theo cách tương tự như khi tôi làm thực nghiệm trong tòa nhà của công trường xây dựng. Tuy nhiên do không có thương vong nào xảy ra sau cuộc điều tra, cho nên cấm chế đã tự động giải khai. Nhưng lần này thì khác, cái chết của hơn 50 âm hồn vệ binh là một vấn đề rất lớn. Sau khi kích hoạt cấm chế của trận pháp, nó sẽ không tự động giải khai trong một thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian 2 giây vừa vặn đầy đủ cho chúng tôi lẻn ra khỏi thành phố cộng với một số cư dân âm hồn. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng chuông báo động chói tai đất điên cuồng vang lên. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hàng ngàn âm hồn vệ binh đừng trang bị vũ trang không biết từ đâu xông ra. Phía sau lưng tôi, cổng thành đang đóng lại với một tốc độ rất nhanh. Trên không trung quỷ khí xung thiên, rõ ràng cấm chế của trận pháp đã được thúc động. Chỉ chậm một giây nữa thôi, nhóm của chúng tôi sẽ bị vây khốn trong thành phố. Rất nhanh hơn chục chiếc phi thuyền đã quần thảo trên nơi tôi đã bày bố trận pháp. Tấm năng lượng hình lục giác thích phóng ra năng lượng, làm vỡ tan trận pháp, đồng thời phát hiện ra cái chết của hơn 50 âm hồn vệ binh. Thời khắc cả âm ty cũng phải rúng động đã sắp giáng lâm. Đây là nơi thị phi, chúng tôi phải tránh đi càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây tôi định quay người bước đi, đột nhiên trong lòng của tôi chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ quái. Đó là một loại cảm giác mà tôi không thể giải thích được, như thể một thảm họa đặc biệt khủng bố sắp giáng lâm. Nhưng nó không nhằm vào tôi, ít nhất là không phải là lúc này. Chẳng lẽ lại nhằm vào một nơi nào đó? Tôi giữ nguyên tư thế quay lưng lại, sau đó kinh hãi nhìn vào khoảng không gian phía xa. Từ vị trí này qua kẽ hở của cổng thành khổng lồ đang khép lại, tôi phóng mắt nhìn về phía hoàng cung. Những tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả trời đất. Những tiếng nổ lớn như phá nát vũ trụ bất ngờ truyền đến, và một cột lửa có đường kính khủng khiếp bốc thẳng lên bầu trời từ một nơi phía xa. Trong những tiếng nổ vô cùng khủng bố đó, không gian đen xì đó đã gấp chồng lên nhau thành những vòng tròn bạch quang. Những vòng tròn bạch quang này lao thẳng về bốn phương tám hướng. Tôi chấn kinh đến mức không thể cử động được. Tôi không lạ lẫm gì với cảnh nổ lớn như vậy. Tôi thường thấy chúng trên phim ảnh và truyền hình. Điều này tương tự như cảnh tượng sau khi một quả bom hạt nhân có sức mạnh khủng khiếp vừa phát nổ ở Nhật Bản trong Đại Thế Chiến thứ hai. Nhưng tôi không cảm nhận được sự dao động của năng lượng hạt nhân trong vụ nổ kinh hoàng đó. Vì vậy nó không phải là bom nổ hạt nhân, nhưng sức công phá của nó tạo ra không hề nhỏ hơn so với bom hạt nhân là bao nhiêu. Đây không phải là thủ đoạn mà tiểu thế giới này có được. Loại năng lượng này hoàn toàn là năng lượng của ánh sáng và nhiệt độ, không thế giới của quỷ quái này phần lớn là âm khí. Điều này cho thấy có kẻ từ dị độ không gian khác đã ném bom vào hoàng cung của âm tế quốc bằng những quả bom được chế tạo bằng công nghệ hiện đại. Gần như cùng lúc đó, tôi nghe thấy những tiếng tành tách vang lên khắp nơi trong không khí, giống như là âm thanh của vô số chai thủy tinh bị vỡ vụn. Liền ngay sau đó, xung quanh cơ thể của tôi nhẹ bẫng, luồng âm khí giám sát trên hư không đã biến mất. Hơn nữa, loạt tiếng nổ đó được truyền từ kinh thành ra đến bên ngoài với một tốc độ rất nhanh. Khắp nơi vang lên những tiếng động tĩnh này. Với tốc độ này, chỉ trong vòng vài phút, hệ thống âm khí giám sát trong toàn bộ âm tế quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Loại thủ đoạn thăm dò này là điều khiến cho tôi rất kinh sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy một thủ đoạn nào phòng thủ tốt hơn như vậy. Không ngờ sự sụp đổ của nó thực sự đang diễn ra ngay trước mắt của tôi. Rõ ràng trung tâm điều khiển mạng lưới âm khí giám sát đó chính là trong khu vực hoàng cung, mà vụ nổ lớn đang diễn ra đã trực tiếp phá hủy hệ thống trung tâm, cho nên luồng âm khí giám sát đó đã hoàn toàn tiêu tán. Trung tâm khống chế một hệ thống giám sát khổng lồ bao trùm toàn bộ quỷ quốc đã bị phá hủy. Nếu như muốn sửa chữa lại, có lẽ phải mất hơn mấy năm mới có thể khôi phục lại được. Là ai đã làm chuyện này? Đánh rắn đánh đúng thất thốn, thật là lợi hại, trong lòng của tôi thầm kêu lên. Cổng thành chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa là sẽ đóng lại. Tôi vẫn chưa hoàn hồn trước sự kích thích của vụ nổ lớn, nhưng một sự cảnh báo từ trong lòng của tôi đột nhiên nâng lên. Bởi vì một đạo ý niệm cực kỳ khủng bố nhưng xa lạ bỗng từ trong kẽ hở của cổng thành lao ra, nó lập tức khóa định lấy tôi. Cần phải biết được rằng tôi và Phương Nhu, cả bọn tiểu tiên đều đang ở trong trạng thái thi triển pháp thuật để tàng hình. Tôi thật sự không thể ngờ được tôi đã bị nhìn thấu và lập tức bị khóa định như vậy. Tim của tôi đập nhanh như trống trận, bảo mệnh phù truyền tới một sự cảnh báo vô cùng đáng sợ. Làm sao có thể như vậy? Đây là ý niệm của ai đã khóa định chúng tôi đây? Trong một môi trường không gian có trọng lực khủng khiếp như vậy, cho dù là sau vụ nổ lớn vừa rồi, có lẽ cũng chỉ có thể phá hủy 1/10 kiến trúc trong hoàng cung. Vật chất ở nơi đây đa phần rất rắn chắc, đây chính là do siêu trọng lực tạo thành. Cho nên vụ nổ gần bằng sức công phá của một quả bom hạt nhân, nó sẽ không thể gây ra quá nhiều thiệt hại. Ví dụ nói tôi bị rơi từ vị trí mắt của bức tường xuống dưới đất với một tốc độ cực nhanh. Nếu là không gian nguyên thủy này, Nó tương đương với một thiên thạch cực lớn va vào trái đất. Và nó có thể gây ra sát thương khủng khiếp và để lại một hố sâu đến hàng trăm mét. Nhưng trong tiểu thế giới của quỷ hồn, chẳng qua chỉ tạo thành một cái hố sâu 2 mét mà thôi. Một cái hố và một cái hố trời, đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Tất cả các điều này đều nói lên sự khủng bố của siêu trọng lực. Ở bên trong một môi trường như vậy, ý niệm của tôi bị đè nén trong cơ thể, căn bản không thể thích phóng ra ngoài được, cũng không thể giao tiếp với bọn tiểu tiên, cho nên tôi chỉ có thể giao tiếp bằng lời nói. Hơn nữa, trọng lực lớn như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến cảm trí. Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tình hình trong phạm vi vài chục mét, nhưng cũng không quá rõ ràng. So với tình huống ở thế giới nguyên thủy, tôi có thể dễ dàng cảm trí được trong vòng mấy dặm xung quanh, căn bản là không thể so sánh được. Nhưng đây chính là hiện tại. Một ý niệm có cường độ không vượt quá phạm vi của quỷ áo tím, nhưng nó đã vượt qua quãng đường hơn 15 cây số từ vụ nổ trong hoàng cung đã khóa định chúng tôi. Đây là khoảng cách hơn 15 km, thực sự là quá khủng bố, nó khiến cho tôi vô cùng chấn kinh. Theo như thế giới nguyên bản, cho dù là bán bộ phi tiên đại năng xuất hiện, khoảng cách ý niệm xuyên qua cũng chỉ có mấy ngàn mét mà thôi, không thể xa hơn được. Nhưng mà đạo ý niệm này trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách 15 km, đây còn là con người nữa sao? Vấn đề là cấp độ của đạo ý niệm này vẫn chưa vượt qua khỏi phạm trù của quỷ áo tím. Điều này khiến cho tôi không sao hiểu được. Tôi không biết đối phương làm thế nào mà thực hiện được. Ngay khi ý niệm đó vừa tiếp xúc với tôi, đột nhiên có một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một giọng nói nghe vừa quen vừa lạ. Hóa ra là Phương môn chủ, ta thực sự rất ngạc nhiên. Tại sao ngươi cũng tới nơi này? Cũng tốt, ngươi đã xuất hiện thì ở lại đây. Các tử quỷ đồng môn, đi thôi, chúng ta đi giết chết Phương Cường. Tên khốn này nói bằng ngôn ngữ của thế giới nguyên thủy. Ngươi là ai? Trong lòng của tôi lớn tiếng đáp lại. Ngươi không nhận ra ta là ai ư? Ta hiểu rồi, ta và ngươi đã lâu không gặp lại. Người đã quên mất một nhân vật nhỏ bé như ta. Hơn nữa, sau một thời gian dài như vậy, giọng nói của ta đã thay đổi rất nhiều. Người không thể nhận ra cũng đúng. Thế nhưng mà Phương Cương, ngươi cần phải biết rằng chưa lúc nào ta quên ngươi. Nếu không phải do ngươi, làm sao ta phải rơi vào tình cảnh này? Ồ, suýt nữa ta đã bị ngươi hỏi ra thông tin chân thực. Quả nhiên ngươi vẫn cứ xảo quyệt như vậy. Muốn biết ta là ai hả? Rất dễ dàng. Trước khi ngươi chết, ta sẽ đóng mặt nạ cho ngươi nhìn thấy ta là ai. Tên khốn đó cất tiếng cười điên cuồng. Nghe đến đây tôi như sắp ngạt thở. Hình thức rất không hay. Tôi cảm thấy như có một trái núi đang đè lên ngực của mình. Cánh cửa thành đã đóng lại, nhưng cảm giác bị người đó khóa định không hề đứt đoạn. Ý niệm của đối phương vẫn luôn khóa định tôi từ xa. Cảm giác này quá là khủng bố. Trong tiểu thế giới của quỷ hồn này, ngay cả thứ được gọi là hoàng tộc cũng không dễ dàng làm được việc này. Nhưng mà lúc này tôi thực sự bị một đạo ý niệm nào đó từ xa khóa định. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn ta, giữa chúng tôi còn có một ân oán rất sâu nặng. Động tĩnh của người này nghe rất quen thuộc, nhưng nhất thời tôi thực sự không nhớ ra được kẻ đó là ai. Tại sao hắn ta lại ghét tôi đến vậy? Cung điện đã bị đánh bom, nhất định tên khốn này đã làm điều đó. Điều này đủ cho thấy trong tiểu thế giới của quỷ hồn có thể phát huy một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Ít nhất tôi còn không nắm chắc được việc đột nhập vào nơi được canh gác cẩn mật nhất trong hoàng cung. Liệu có thể thuận lợi phá hủy thành công hệ thống trung tâm giám sát mạng lưới âm khí thám sát hay không? Chỉ suy diễn từ một phương diện này, tôi có thể rút ra một số kết luận nhất định. Nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này có thể thực hiện một thủ đoạn vô cùng khủng bố trong tiểu thế giới của quỷ hồn này mà không bị giới hạn. Ví dụ dùng ý niệm để khóa định tôi từ khoảng cách xa, hắn ta có thể triệt tiêu lực hấp dẫn khủng khiếp ở đây, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tôi nghe thấy tiếng động tĩnh của một số phi thuyền lớn đang bay về phía hoàng cung, đồng thời cũng nghe thấy tiếng hét cuồng bạo của vô số âm hồn vệ binh trong thành. Toàn bộ Tế Minh Thành đang vô cùng hỗn loạn. So với việc đánh bom cung điện, việc chúng tôi giết chết mấy chục vệ binh âm hồn trước đó không đáng nói. Hiện tại tất cả quân đội trong thành đều đang tập trung về phía hoàng cung. Lúc này tất cả những chiếc phi thuyền đều bay đến hoàng cung. Nhưng tôi biết được rằng khi mà hệ thống ẩm khí thám sát bị phá hủy, bất kể là đám người chúng tôi hay là nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện kia, âm tỷ quốc sẽ rất khó để tìm ra ngay lập tức. Câu chính là nói trong khoảng thời gian ngắn này, âm tỷ quốc đã trở thành một tình huống đối đầu với cả chúng tôi và nhân vật thần bí kia. Trong khoảng thời gian này, lực lượng vũ trang ở Tế Minh Thành không thể tham gia được. Phương ca, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn Tiểu Tiên và Phương Nhu đều cảm nhận được bản thân đang bị đạo ý niệm ẩn kia khóa định. Nhất thời sắc mặt của bọn họ đều đại biến. Đi theo ta, dùng độn thuật trốn đi. Tôi không có thời gian để giải thích tình hình hiện tại. Cảnh báo từ bảo mệnh phù ngày càng dồn dập hơn. Tôi biết rằng sự uy hiếp đến tính mạng đang đến gần. Tôi lập tức quay đầu lại và ra lệnh cho bốn nữ quỷ. Quỷ độn thuật, phong độn thuật. Bốn nữ quỷ và tôi đồng thời thi triển độn thuật. Liền ngay sau đó một trận gió âm vô biên xuất hiện. Sức mạnh của trận âm phong đó chạm vào chân tôi. Thân thể của tôi lập tức hóa thành một huyết ảnh. Sau đó thì lao nhanh về phía vùng thâm u hoang dã bên ngoài thành phố. Ngay cả khi bốn nữ quỷ đã thi triển độn thuật, bọn họ vẫn không thể bay được. Đừng độn thuật ra chỉ bốn nữ quỷ chỉ có thể dùng đầu ngón chân điểm trên mặt đất để di chuyển với tốc độ cao. Về cơ bản tốc độ của chúng tôi là giống nhau. Trong nháy mắt chúng tôi đã đi được một khoảng cách rất xa. Lực hấp dẫn quá lớn, cho dù chúng tôi đã thi triển độn thuật để gia tăng tốc độ chạy trốn, nhưng trong nháy mắt cũng không thể di chuyển được mấy dặm. Độn thuật cũng bị ảnh hưởng, hiệu quả cũng bị giảm đi. Nhanh hơn nữa, tôi vừa bạt mạng vận hành pháp lực, vừa lấy ra một sợi dây trói tên phó chỉ huy quân đoàn vệ binh đang bị chế độ khống chế trên lưng. Như vậy mới có thể tăng tốc được. Tiểu Tiên và Phương Nhu ở hai bên tôi, nhưng lúc này không kịp để nói chuyện. Bản mạng thoát thân mới là vương đạo. Bất kể là loại ý niệm nào khóa định, 15 km là một khoảng cách rất khó tin. Tôi đoán được rằng có thể chỉ cần chúng tôi ở khoảng cách xa người này từ 16 km, tức là hơn 16.000 m, chúng tôi có thể thoát khỏi đạo ý niệm khóa định đó. Tôi không tin đối phương có thể kéo dài khoảng cách hơn 16.000 m. Chỉ cần vượt quá khoảng cách này, tự nhiên chúng tôi có thể thoát khỏi sự khóa định. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đang đuổi theo mình. Khoảng cách ngày càng gần hơn. Chỉ trong nháy mắt khoảng cách đã rút ngắn xuống còn khoảng 8 km. Ngoài ra sẽ không còn 1 phút, đối phương sẽ có thể đuổi kịp chúng tôi trong vòng 300 m. Làm sao có thể nhanh được như vậy? Phương Nhu cảm nhận được đạo ý niệm bí ẩn đang khóa chặt lấy tôi, đồng thời cũng cảm nhận được tốc độ truy đuổi của đối phương. Bất giác Phương Nhu rất là chấn kinh. Đây là ai vậy? Tiêu Ngọc tức giận lớn tiếng hỏi. Ta không biết, tên khốn đó không tự nói ra, nhưng ta cảm giác có chút thân quen. Chỉ là ta không nhớ ra được kẻ đó là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được sự căm hận của đối phương đối với ta. Đối phương chỉ hận không xé được xác ta thành từng mảnh, nhất định người này có thâm thù đại hận với ta. Vừa thúc động phong độn thuật, tôi vừa lấy ra 6 đạo phù triện màu tím cầm trong lòng bàn tay, đồng thời nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tiêu Ngọc. Nếu đối phương đuổi theo quá gần, tôi sẽ quay lại nghênh chiến. Trước tiên tôi sẽ thúc động đạo phù triện màu tím để công kích từ xa, hy vọng có thể thoát khỏi phạm vi bị khóa định của đối phương. Sư huynh, tại sao sư huynh lại có nhiều kẻ thù như vậy? Khi ta không ở bên cạnh, sư huynh đã đắc tội với biết bao nhiêu kẻ thù. Tiểu sư muội buột miệng than thở một câu. Phương ca cũng chẳng có biện pháp gì cả, mỗi lần đều là do người khác đắc tội với Phương ca trước. Phương ca không thể bị động để chịu chết phải không? Kim Ngọc Hoa không nguyện nghe tiểu sư muội nói như vậy, cô ta liền lên tiếng phản bác lại. Tiểu sư muội chỉ hừ một tiếng mà không nói gì thêm. Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Kim Ngọc Hoa, ý bảo kệ Phương Nhu. Phân hồn của Phương Nhu mới được tách ra, tính tình còn có chút cổ quái. Kim Ngọc Hòa cũng trừng mắt nhìn lại, sau đó mới quay đầu đi. Cô ta không thèm nhìn tôi nữa, mà lại tiếp tục tăng tốc để chạy. Quỷ khí đã hoàn toàn được thúc động. Bị Kim Ngọc Hoa bật lại, tôi chỉ có thể bất lực bĩu môi, sau đó thì tập trung tinh thần để chạy trốn. Nhưng cảnh báo không ngừng mãnh liệt hơn. Đây là do bảo mệnh phù tự hành phán đoán. Đối thủ sau lưng chúng tôi rất khó đối phó. Nếu dễ dàng thắng được cuộc đối địch này, bảo mệnh phù sẽ không thúc giục tôi chạy trốn. Xét về mức độ cảnh báo, chỉ cần hai bên đối địch, rất có khả năng chúng tôi sẽ bị đối phương đánh gục, thậm chí là trực tiếp giết chết. Cho dù là tôi hay là bốn nữ quỷ, chúng tôi cũng không có nhiều sức phản kháng. Tôi hiểu rất rõ, nếu là trong thế giới nguyên thủy, tình huống này nhất định sẽ không xảy ra. Chỉ đòi đến những chuyện khác, có nhiều quỷ vương do tôi nuôi dưỡng có thể xé xác tên khốn đang đuổi theo chúng tôi. Nhưng trong tiểu thế giới của quỷ hồn này, bên chúng tôi chỉ có bốn nữ quỷ có chiến lực cấp độ quỷ áo tím mà thôi. Cứ coi như là bọn tiểu tiên thành lập quỷ đạo tam tài trận, cũng chỉ là có chiến lực của bán bộ quỷ vương đỉnh phong, còn chưa tới chiến lực của quỷ vương. Mức độ báo động mà bảo mệnh phủ đưa ra cho thấy, trong tiểu thế giới của quỷ hồn này, đối phương có chiến lực trên cấp quỷ vương, thậm chí là có thể chiến lực cấp độ đại quỷ vương. Đối với chúng tôi mà nói, đây là một sức mạnh bất khả chiến bại. Nhưng đối phương đang lúc càng gần hơn, cho dù chúng tôi muốn chạy trốn cũng rất khó. Cảm trí của tôi cho thấy rằng đối phương chỉ cách chúng tôi 1 km, điều này khiến cho chúng tôi đang rất căng thẳng. Đối phương muốn đuổi tôi đến cùng, chẳng lẽ đối phương thực sự cho rằng tôi không có cách nào để dùng được đại chiêu? Từ đáy lòng của tôi hét lên, tôi biết rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng bị đối phương đuổi kịp, đồng thời nằm trong phạm vi những đòn công kích bằng pháp thuật tầm xa đối phương, lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là tình huống mà đối phương có thể khóa định chúng tôi ở khoảng cách xa, thậm chí chúng tôi không biết đối phương là ai, có bao nhiêu thành viên, điều này càng khiến cho chúng tôi lo lắng. Chuẩn bị chiến đấu. Tôi ra lệnh cho bọn tiểu tiên, ba nữ quỷ đứng dựa vào nhau, chuẩn bị kích phát quỷ đạo tam tài trận. Tiểu sư muội Phương Nhu đi tới chỗ của tôi, tay cầm chắc thành kiếm gỗ đào, ánh mắt lạnh lùng và kiên nghị. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, chúng tôi đã thâm nhập vào khu vực hoang sơn dã lĩnh của tiểu thế giới quỷ hồn. Chúng tôi ở trong khu vực rừng núi ngập tràn các loại thực vật vô cùng cổ quái. Những thực vật trong dị độ không gian này được diễn sinh từ âm khí. Về hình thức mà nói, chúng thực sự không hề thân thiện với con người. Cỏ dại rậm rạp cao tới hơn 2-3 mét. Trong bồi rậm có nhiều loại gai mang theo độc tố. Dây leo hoang dại chẳng chịt, cây cao su sừng sững nhưng không có thân cây nào thẳng cả. Tất cả đều vươn dài ngoằn ngoèo trông rất quái dị. Có những cây cổ thụ cao hàng chục mét, đường kính phải hơn chục người ôm mới hết. Vỏ thân cây màu xanh đen, lá cây ở đây to bằng cái quạt làm bằng lá cây hương bồ. Trong rừng rậm bốc lên vô biên quỷ khí, hơi nước rất nặng, kết hợp với môi trường tối tăm, trông không khác gì dưới địa ngục. Dừng lại, chúng ta không thể chạy thoát được, lần nữa phối hợp hành động cùng với ta. Tôi hét lên bọn tiểu tiên làm tiêu tán đi quỷ khí, rồi cùng tôi leo lên một tảng đá màu đen cao hơn 3 trượng. Tảng đá này có hình dạng giống như một con cóc, sau đó tất cả đều quay đầu nhìn lại. Phương ca ca, bọn chúng bay được. Đột nhiên tiểu tiên đưa ngón tay chỉ về hướng chéo lên cao. Tiểu tiên kinh hãi mà kêu lên. Tôi và Phương Nhu đều giật mình nhìn theo hướng chéo phía trên. Xuyên qua những tán cây cổ thụ, tôi nhìn thấy cảnh tượng cách khe hở mấy trăm mét, khóe miệng của tôi giật giật. Ở đó có 20 thân ảnh đang bay lơ lửng trên không trung, tất cả đều khoác đại bào rất to lớn. Khoan đã, tất cả đều khoác đạo bào màu xám đen. 21 thân ảnh tàn phát ra khí tức của cấp độ bán bộ quỷ vương, trong đó có 11 nam và 10 nữ. Thần khoác đạo bào màu xám đen, những âm hồn để xõa tóc trông rất thê lương đang hiện ra ở đó. Mồm miệng của tôi há hốc vì kinh ngạc, không hiểu tại sao một nhóm lớn bán bộ quỷ vương lại không thu hút được thiên kiếp. Điều này thật là khó tin. Cần phải biết được rằng hiện tại bọn chúng không hề có ý định che giấu đi sự dao động khí tức của mình. Đều là bán bộ quỷ vương, nhưng chúng lại không bị quy tắc không gian của tiểu thế giới khóa định và trừng phạt. Thật là khó hiểu. Đám địch nhân còn cách chúng tôi khoảng 280 mét nữa. Bọn chúng vẫn còn đang không ngừng bay về phía trước. Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào người ở giữa, nhất thời mí mắt của tôi giật giật. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này những luồng năng lượng mỏng manh đang phát ra từ một nam nhân bay lơ lửng ở giữa. Nam nhân này khoác một chiếc đạo bào màu đen tuyền, mặt đeo một chiếc mặt nạ vô cùng nanh ác. Xung quanh của hắn ta là 21 con bán bộ quỷ vương. Hắn ta là người sống đang được đám quỷ quái mang theo. Tâm niệm tuyến khống quỷ quyết, tôi kinh sợ kêu lên. Ý niệm của người này không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, tự nhiên có thể thi triển các loại pháp thuật về ý niệm. Ý niệm của tôi bị ép vào trong cơ thể, không thể sử dụng tâm niệm tuyến khống quỷ quyết được. Nhưng người này có thể sử dụng pháp thuật này mà không bị hạn chế. Tôi chấn kinh nhìn nam nhân kia, trong lòng của tôi nhanh chóng tự hỏi, hắn ta là ai? Mối quan hệ của đối phương với âm dương dưỡng quỷ tông là gì? Tại sao hắn ta lại biết được tâm niệm tuyến khống chế quỷ quyết? Tâm thần của tôi vô cùng chấn kinh với thắc mắc này. Phương Cường, giờ phút này ngươi không nên quan tâm đến vấn đề này. Thứ mà ngươi cần quan tâm chính là tính mạng của ngươi. Bởi vì ngươi ở nằm trong tay của ta, ta sẽ hủy diệt cả thân thể và linh hồn của ngươi. Ngay cả cặn bã cũng không chừa. Còn về mấy con tiểu quỷ của ngươi, ta sẽ mỉm cười tiếp nạp. Dưới tác dụng của tâm niệm tuyến, bọn chúng không thể thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói mà thôi. Tiền pháp sư mang mặt nạ ác quỷ được đám quỷ hồn mang theo trên không trung cười lớn, rồi nói ra những lời này. Rõ ràng là hắn ta sẽ không chủ động tiết lộ thân phận, nhưng hắn ta đã nói lúc trước, hắn dự định trước khi tôi tử vong, hắn ta sẽ nói ra thân phận của mình, cho nên cho dù tôi có hỏi như thế nào, tên khốn này cũng sẽ không trả lời. Đôi đồng tử của tôi có rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ rất mạnh mẽ. Tôi linh cảm rõ ràng, giây phút tiếp theo 21 bán bộ quỷ vương bị chế ngự bởi tâm điểm tuyến sẽ hợp lực để thích phóng ra quỷ thuật công kích tôi. Với những đòn công kích như vậy, uy lực có thể đạt đến cấp độ quỷ vương. Khi những đòn công kích này rơi xuống vị trí của chúng tôi, có thể tích lũy và tăng lên đến cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong. Một cuộc tấn công như vậy, với thực lực hiện tại của chúng tôi, căn bản là không thể chống lại được. Không còn biện pháp nào khác nữa, tôi chỉ có thể liều mạng. Trong lòng của tôi hiểu rõ về điều này, tay phải của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, tay trái của tôi nhanh chóng bấm chỉ quyết với tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc tiếp theo chỉ cần những ngón tay mang theo pháp lực rơi xuống người của tôi sẽ có thể giải phóng phòng ấn, triển hiện đạo hạnh nguyên bản của tôi. Đồng thời tôi thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải, lập tức tôi sẽ có chiến lực của cấp độ lục địa thần tiên, sau đó thì tôi sẽ tiêu hao thọ nguyên để thúc động hắc phù. Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn bắt buộc phải sử dụng. Nếu tôi làm như vậy, thiên kiếp của tiểu thế giới sẽ bị quỷ hồn này kích hoạt, đồng thời khóa định tôi trong khoảng thời gian nhanh nhất. Có điều bị thiên kiếp khóa định còn hơn bị chết bởi 21 con bán bộ quỷ vương do tên khốn kia điều khiển. Ít nhất sau khi làm như vậy, tôi có thể tự tin phản kích lại đối phương. Không chừng tôi có thể dám giết chết đám khốn kiếp đã ra tay phá vỡ cục diện giữ chừng. Cổ tay của tôi khẽ lật, tôi nhanh chóng chuẩn bị điểm vào thân thể của mình. Fukaka! Tiểu tiên lo lắng hét lên, làm sao bọn họ không biết hành động của tôi có ý nghĩa là gì. Tiểu tiên có thể không lo lắng về việc tôi lập tức bị thiên kiếp khóa định hay sao? Nhưng đúng vào lúc này, tên khốn đã trên cao vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên hắn ta kinh ngạc hét lên một tiếng, đồng thời hắn ta vội vàng quay đầu nhìn về bóng tối phía sau. Tim của tôi đập dữ dội, ngón tay của tôi chỉ còn cách làn da của tôi 1 mm. Tôi lập tức dừng động tác lại. Ý niệm không thể xuyên qua thân thể để thích phóng ra ngoài. Chỉ nói về cảm ứng lực, tôi đã thua kém đối phương rất xa. Đột nhiên đối phương có những tác động kỳ quái đến như vậy, hiển nhiên là sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Không hay rồi. Tên khốn đó trên không trung đột ngột hét lên, liền sau đó tâm niệm tuyến của hắn ta tung lên bần bật. Chỉ thấy 21 bán bộ quỷ vương mang theo hắn ta đột nhiên thay đổi phương hướng, đồng thời hướng về phía bóng tối sau lưng, chuẩn bị quỷ thuật để công kích. Đây vốn dĩ là một thủ đoạn mà tôi đã chuẩn bị. Là tình huống gì vậy? Tiểu Tiên và Phương Nhu trợn tròn mắt lên nhìn. Phản ứng của tôi cũng rất nhanh. Đây chính là cơ hội lớn nhất để cho tôi mau chạy trốn. Làm sao tôi có thể lãng phí như vậy được? Tôi lúc này lập tức liền hét lên. Rút mau! Bốn nước quỷ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, không quan tâm đến những thứ khác. Âm khí được đốt cháy, quỷ độn thuật lập tức được thúc động. Tôi đang dùng hết toàn bộ pháp lực mà tôi có thể sử dụng để thúc động phòng độn thuật. Bốn chúng tôi như là gió, bốn đạo quang ảnh trong nháy mắt đã lao vụt đến tới mấy trăm mét, nhanh chóng bỏ rơi đám địch nhân ở lại đằng sau. Lúc này đối phương không còn tâm trí nào để mà để ý đến chúng tôi nữa. Bọn chúng đang hợp lực để kháng cự với một thứ gì đó. Mặc dù ý niệm của tên khốn đeo mặt nạ ác quỷ vẫn đang hoán định trên người của tôi, nhưng mà cường độ hình như đang suy yếu đi rất nhiều. Phương Cường, người dám chạy trốn sao? Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trước khi kịp nói xong câu này, tên khốn đó đã phải hét lên một tiếng đầy thê thảm. Trên đường chạy trốn, tôi đã hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Chỉ vừa thoáng nhìn thấy, tôi đã phải kinh hồn. Chỉ nhìn thấy một đạo quang màu đen đang tàn phát ra khí tức bao trùm cả trời đất. Từ hướng Tế Minh Thành đang hung mãnh giáng thẳng vào thân ảnh của hơn 20 quỷ hồn đang bay lơ lửng ở trên không. Đạo quang mang màu đen này có một đường kính tới hơn 50 mét. Đây là một loại năng lượng công kích khủng bố đến thế nào đây? Đòn công kích quỷ thuần của 21 con bán bộ quỷ vương va chạm dữ dội vào đạo quang màu xám đen. Những tiếng nổ khủng khiếp chấn động vang lên cả đất trời. Sóng xung kích khủng bố xé tỏa không gian, những âm thanh như là xé nát màng nhĩ được truyền tới sau khi đã va chạm. Có thể thấy được sự va chạm này khủng bố đến mức độ như thế nào. Một cảnh tượng đập vào mắt của tôi, 11 con bán bộ quỷ vương đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Chỉ một đòn tấn công khủng bố này khiến cho khu rừng âm u được bao phủ bởi quỷ khí đã biến mất, đồng thời đỉnh núi cũng bị săn bằng một mảng lớn. Đây chính là đòn phản công của Tế Minh Thành, rất nhanh và vô cùng chính xác. Tiên pháp sư mang mặt nạ quỷ đã dẫn tới 21 con bán bộ quỷ vương làm nổ tung hoàng cung và phá hủy hệ thống âm khí thám sát bao phủ toàn bộ Âm Tề Quốc. Vô diện hắn ta cho rằng sẽ không bị Âm Tề Quốc khóa định, cho nên mới ngang nhiên đuổi theo định giết tôi và bốn nữ quỷ. Không ngờ Âm Tề Quốc còn tàng ẩn một sát chiêu khủng bố đến như vậy. Từ một khoảng cách xa đến như vậy, không có hệ thống âm khí giám sát, làm sao bọn họ có thể khóa định được đám quỷ hồn và tên pháp sư đeo mặt ác nạ quỷ đây? Có vẻ như là sự cảnh báo của bọn mình phù cách đây không lâu là chính xác. Trong hoàng cung Âm Tề Quốc và thị quốc vệ binh đoàn còn có thủ đoạn thám sát vô cùng khủng bố, để có thể còn có công năng lợi hại hơn nhiều so với luồng âm khí thám sát đó. Có lẽ rất hiếm khi được sử dụng. Nhưng mà lần này do vì hoàng cung bị tàn phá, bị thiệt hại quá nhiều, cho nên hệ thống này đã được sử dụng. Chỉ với một đòn công kích, đội ngũ quỷ quái của tiên pháp sư đeo mặt nạ kia đã bị giết chết một nửa. Tiên pháp sư đeo mặt nạ thần bí kia hét lên một tiếng đầy thảm thiết, đồng thời ý niệm cũng nhanh chóng yếu đi. Trong lòng của tôi rất vui mừng. Nếu cứ như vậy, chỉ cần chúng tôi thoát khỏi khoảng cách 1000 mét, ý niệm khóa định của hắn ta nhất định sẽ đứt đoạn. Sau đó hắn ta muốn tìm được chúng tôi còn khó hơn lên bởi. Tôi đã từng bị hắn ta khóa định một lần. Tôi luôn chú ý không để đám nhận mã quỷ quái này tiếp cận. Ít nhất chúng tôi cũng phải tránh xa đối phương hơn 16.000 mét. Không biết hắn ta sẽ dùng thủ đoạn gì để tìm ra chúng tôi từ một khoảng cách xa như vậy. Nhưng tôi sẽ không để cho hắn ta khóa định thêm lần nữa. Đạo quang màu xám đen từ hoàng cung thích phóng ra thực sự rất là khủng bố và lợi hại. Những tên pháp sư đeo mặt nạ kia đã phản ứng rất nhanh. Trước khi đòn công kích giáng lâm, hắn ta đã kịp ra lệnh cho 21 con bán bộ quỷ vương đốt cháy ẩm khí liên thủ phản kích lại. Cho nên lần công kích này đã giết chết hơn 10 con bán bộ quỷ vương của hắn ta. Nhưng mà kẻ điều khiển chính là tên pháp sư đeo mặt nạ ác quỷ kia vẫn không bị tiêu diệt, nhưng cũng đã khiến cho hắn ta bị thương nặng. Hắn ta đang không cam tâm mà gào thét lên. Thế nhóm của chúng tôi sắp thoát ra khỏi sự khóa định của mình, nhưng mà dưới sự tấn công bất ngờ của âm Tây Quốc, hắn ta không thể tiếp tục truy đuổi chúng tôi được. Tên khốn này đã phát điên lên rồi. Phương Cường, ta để cho ngươi chạy, không giết chết được ngươi, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Linh hồn xuất khiếu, trung cực quỷ thuật, thức thứ 9, đại ma thư chú thuật, lâm. Cái gì? Khi tôi vừa quay đầu lại, bên tai của tôi nghe thấy tiếng hét của hắn ta, nhất thời toàn thân lông tóc của tôi đều dựng đứng. Dù đã có trải nghiệm trong 3 kiếp, nhưng mà tôi mới chỉ gặp phải một lần bị công kích bằng trung cực quỷ thuật. Đó là một thức thứ 8 của trung cực quỷ thuật do Mang Sơn Tây Vương phát động, đại mê hồn thuật. Cần phải biết được rằng lúc đó Tây Vương mới chỉ đạt được tiểu thành. Hắn ta phát động đại mê hồn thuật rất vội vàng, cho nên uy lực không đủ mạnh. Mặc dù tôi đã bị nhiếp thụ vào mê hồn giới, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tôi đã khám phá ra huyền cơ, đồng thời khiến cho đối phương bị trọng thương, đại mê hồn thuật bị trực tiếp phá hủy. Đó cũng là lần đó, nếu Tằng Tú Khuynh và pháp khí Ngọc Bình không bật cứu viện, Tề Vương đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Như vậy sẽ không có lần thứ hai. Trong không gian của pháp khí là sợi dây chuyền bằng xương thú, hai vợ chồng Tây Vương lại cùng tôi đối chiến rồi. Cơ duyên kéo hợp, tôi đã tu luyện được pháp thuật đại mê hồn thuật, nhưng cho đến nay tôi cũng chỉ đạt đến trình độ tiểu thành giống như Tây Vương. Nếu tôi sử dụng đại mê hồn thuật, đồng hành của tôi bị giảm đi, thậm chí tôi sẽ rơi vào trạng thái mất đi lực phản kháng trong một thời gian dài. Cho nên mà nói, kể từ sau khi tôi luyện được, tôi chưa từng sử dụng qua một lần. So với đại mê hồn thuật, dù sao nó cũng phải liều mạng, tôi thích sử dụng nhiệt huyết quỷ kiếm hơn. Nhưng mà lúc này tôi đã nghe thấy gì? Trung cực quỷ thuật thức thứ 9 thực sự đã bị tên pháp sư đeo mặt nạ không biết từ đâu chui ra kia đã nắm được rồi. Đại ma thư chú thuật chỉ cần nghe tin thôi đã cảm thấy vô cùng khủng bố. Tác dụng cụ thể của nó là gì? Nhất định nó sẽ không tệ hại hơn đại mê hồn thuật. Không đúng, nhất định nó phải lợi hại hơn đại mê hồn thuật mà tôi đã bị trúng trước đó. Bởi vì theo nhận thức hướng ngược lại, mức độ khống chế pháp thuật này của đối phương, nó phải đến giai đoạn đại thành. Chỉ một bước nhỏ thôi là đã đạt tới đại thành rồi, làm sao có thể như vậy được chứ? Mỗi một đạo trong trung cực quỷ thuật muốn tu luyện đến trình độ này đều là vô cùng khó khăn. Lấy tôi là ví dụ, đến nay tôi vẫn chưa thể tu luyện đại mê hồn thuật đến giai đoạn này. Vậy thì tại sao đối phương lại có thể làm được? Trước khi tôi kịp nghĩ về điều này, một tia sáng lóe lên trong mắt của tôi. Vì bị ý niệm của hắn ta khóa định, cho nên dù không còn nhìn lại, nhưng cảnh đối phương phát động trung cực quỷ thuật, những cảnh tượng vẫn hiện rõ trong âm dương nhãn của tôi. Đúng lúc này địch nhân thần bí kia đã thi pháp để âm hồn xuất khiếu. Thân xác của hắn được cõng trên lưng, âm hồn của tên khốn này xung quanh đều là sương mù, không thể nhìn rõ được. Phía sau hắn 11 con bán bộ quỷ vương vẫn còn sống, đang hợp lực để vận chuyển âm khí vào hồn thể của hắn. Dao động khí tức của tên khốn này gần với giai đoạn của đại quỷ vương rồi, nhưng không thấy thiên kiếp khóa định hắn ta. Trong bóng tối phía xa hơn, một đạo quang màu xám đen thứ hai đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Nhưng điều đó không ngăn chặn được hắn ta hội tụ quỷ lực. Quyết định thúc động trung cực quỷ thuật, thậm chí sau khi đã tổn thất đi một nửa bán bộ quỷ vương này, hắn đều muốn làm hơn là giết chết tôi. Đây là một loại kiêu hận như thế nào đây? Trong lòng của tôi suy nghĩ tới vấn đề này. Nếu một kẻ có thể bạt mạng đến như vậy, nó đại biểu kẻ đó căm hận tôi đến tận xương tủy. Tôi tự hỏi bản thân của mình, chưa bao giờ tôi làm những chuyện táng tận lương tâm, rốt cuộc vì lý do gì mà hắn ta căm hận tôi đến như vậy. Tại thời điểm này tôi cảm thấy có chút oan khuất. Không thể nhìn thấy tướng mạo của đối phương, tôi tập trung vào quan sát thân xác của hắn ta đang cõng trên lưng. Nhãn thần của tôi ngưng tụ lại, bởi vì đạo bào mà thân xác đó đang khoác đã bị rách nhiều chỗ. Khi kháng cự lại đòn công kích đầu tiên của đạo quang màu xám đen khủng bố đó, chân trái của hắn ta đã bị lộ ra. Nhưng không phải bằng xương bằng thịt của con người, mà là một cái chân được làm bằng kim loại. Đây là một pháp sư tàn phế. Không có chân trái, hắn ta sử dụng chân giả bằng kim loại. Chờ đã, thiếu chân trái, căm hận tôi thấu xương, tâm niệm khống quỷ quyết. Ôi cha mẹ ơi, tôi biết hắn ta là ai rồi. Nhanh như một tia chớp tôi đã nghĩ tới một người. Mà con người đó quả thần sắp bị tôi lãng quên thành cát bụi. Nhưng mà kẻ đó lại có kiêu hận rất sâu nặng với tôi. Hắn ta thực sự muốn băm vằm tôi thành vạn mảnh. Tôi thực sự không ngờ có thể gặp lại người này trong một hoàn cảnh như vậy. Đột nhiên tôi để ý thấy những con bán bộ quỷ vương còn lại. Đạo bào mà chúng đang mặc được thêu bằng đồ hình bát quái màu tím to bằng nắm tay. Đạo bào thêu hình bát quái không có gì lạ. Điều khác lạ là đồ hình bát quái thêu trên đạo bào của chúng so với đồ hình bát quái trong thế giới nguyên thủy mà các đạo gia thường hay mặc rất khác nhau. Điểm khác biệt là bên cạnh các quẻ tượng trưng cho thiên địa lôi phong thủy hòa sơn trạch, xung quanh nó có một đồ hình an lạc màu máu, khác với đồ hình bát quái mà kiếm môn phái nào sử dụng. Hình bát quái mang theo một đồ hình anh lạc màu máu. Ôi trời ơi! Đây không phải là biểu tượng của tinh anh nội môn của Côn Tạng Đạo Tông hay sao? Tôi vô cùng chấn kinh bởi vì tiêu ký này đã được cá mập Vương Hải Đại Tỷ nhắc đến. Cần phải biết được rằng trong thế giới của Phong Táng Môn, tên tuổi của Côn Tạng Đạo Tông giống như sét đánh ngang tai. Trong sự kiện thành phố phục chế, khi tôi cùng với cá mập Vương Hải Tỷ tiếp xúc với đệ tử nội môn của đạo phái này, hai nhân vật Thái Dung và Thái Tường Đạo Nhân để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thái Tường là một con sói đội lốt người, về sau bị nữ quỷ phân thây. Còn Thái Dung, thân thể của hắn ta đã cư trú trong bụng của lão quỷ Đồ Mai Quân rồi. Làm sao tôi có thể quên được điều này? Cho dù là Thái Dung hay là Thái Tường, tuy đều là đệ tử nội môn, nhưng trên quần áo của bọn họ đều không hề có hình anh lạc bát quái. Cá mập Vương Hải Tỷ đã nói với tôi, trong Côn Tạng Đạo Tông, chỉ có đệ tử nội môn tinh hoa mới đủ tiêu chuẩn để mặc áo đạo phục có thêu hình đồ an lạc bát quái. Hay như mỗi năm đều tổ chức tranh đoạt một lần, chẳng hạn như năm nay là người tinh anh nội môn, nhưng sang năm sau rất có thể bị người khác đoạt mất. Tư cách của tinh anh nội môn đại biểu cho tông môn sẽ tập trung bồi dưỡng đào tạo, ai mà không muốn đây. Tôi đã gặp Thái Sung và Thái Tường, trên đạo bào của bọn họ không có đồ hình anh lạc bắt quái này. Hiển nhiên bọn họ không thuộc tầng lớp tinh anh nội môn, hoặc đã từng có nhưng sau đó bị người khác đoạt mất. Hiện tại tên pháp sư đeo mặt nạ ác quỷ kia, hắn ta khống chế đám bán bộ quỷ vương, trên đạo bào của bọn chúng có hình đồ anh lạc bắt quái. Thoạt đầu tên khốn đó gọi là các tử quỷ đồng môn. Đây cũng chính là nói tên khốn đeo mặt nạ ác quỷ này thực sự đã trà trộn vào Côn Tạng Đạo Tông. Nếu tính như vậy, trong năm lối vào từ dị độ không gian được kết nối với di chỉ cổ, một trong năm lối vào đó được kết nối với thế giới của Phong Táng Môn. Không thể sai được, những câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà tên khốn này có thể trà trộn vào Côn Tạng Đạo Tông đây? Đám bán bộ quỷ vương bên cạnh hắn ta xem ra đều là những tinh anh do Côn Tạng Đạo Tông tuyển chọn. Mục đích xâm nhập vào di chỉ cổ cũng giống như Mao Sơn quỷ môn phải không? Theo lời nói của tên khốn đeo mặt nạ ác quỷ kia, chẳng lẽ đều là do hắn ta tìm cơ hội giết chết từng người một? Sau đó hắn ta sử dụng tâm niệm tuyến để khống chế linh hồn. Bọn họ cũng mang theo thứ vũ khí giống như những quả bom nhiệt do thế giới của phòng táng bồn chế tạo ra. Có phải chúng đã sử dụng loại bom có trình độ công nghệ cao hơn hẳn so với thế giới nguyên thủy để phá tan hoàng cung của Âm Tây Quốc? Trong nháy mắt từng bí ẩn đã được khám phá ra, nhưng cũng lại xuất hiện thêm nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Bộ não của tôi hoạt động với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều điều. Phải nói rằng tôi đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Nhưng những gì suy nghĩ này không cản trở hành động của tôi. Gần như cùng lúc khi tôi nghe thấy tiếng trung cực quỷ thuật, một tín hiệu cảnh báo từ bảo mệnh phù điên cuồng truyền tới tâm trí tôi. Tín hiệu cảnh báo giống như là một con sóng thần, nó nhấn chìm cả tâm trí của tôi. Đối phương lập tức thích phóng trung cực quỷ thuật rồi, còn tôi do vì đạo hạnh bị áp chế, phản ứng cũng bị chậm lại, đã quá muộn để sử dụng một thủ đoạn. Lúc này tôi chỉ có thể sử dụng một thủ đoạn nhanh nhất. Tôi luồn tay ấn vào chiếc quan tài nhỏ trong suốt. Trong tích tắc ngón tay tôi di chuyển trên nhiều vị trí của chiếc quan tài nhỏ. Chú ngữ được niệm động rất nhanh. Một tiếng ùng vang lên, lớp bảo vệ màu trắng bạc từ chiếc quan tài nhỏ được thích phóng ra. Thủ đoạn này đã giúp cho tôi chống chọi được nhiều tai nạn. Hy vọng nó có thể ngăn chặn được trung cực quỷ thuật. Phản hồi trong tầm nhìn của âm dương nhãn, âm hồn của tiền kính đó vung quỷ trào để móng vuốt sắc nhọn lên. Liền ngay sau đó những tiếng đồng tĩnh vô cùng quỷ dị do tác động này chuyển tới. Vô số những đạo quang đen từ khoảng cách rất xa, điên cuồng lao tới bắn phá lớp bảo vệ màu trắng bạc. Tôi loạng choạng ngã vật ra đất, khóe mắt tôi như đã rách ra rồi. Lớp ánh sáng trắng bảo vệ của chiếc quan tài nhỏ trong suốt đã từng bảo vệ tôi thoát hiểm rất nhiều lần, nhưng mà lần này đã thất bại. Nó không ngăn cản quang mang màu đen đó, nhưng như không thể bị cản trở, chúng đồng thời rơi xuống người của tôi. Một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đã quật tôi ngã xuống đất, nhưng trên thân thể của tôi không hề có bất cứ một vết thương nào. May mà vị trí này nằm ngoài phạm vi ý niệm khóa định của tên khốn đeo mặt nạ ác quỷ đó. Chỉ trong nháy mắt, ý niệm khóa định đã bắt đầu đứt gãy. Tầm nhìn của âm dương nhãn bức tranh cuối cùng cũng hiện ra phía xa. Đạo quang mang màu xám đen thứ hai đang hùng mãnh lao tới nhắm vào 10 con bán bộ quỷ vương. Còn tên khốn đang cõng theo thân xác ở trên lưng, mặc cho 10 con quỷ vương phía sau lưng cố gắng gồng mình để chống trả lại đòn công kích. Hắn ta xoay người để thân hình rơi xuống phía dưới. Phương Cường, người đã trúng phải đại ma thư chú thuật rồi, hãy chờ chết đi. Đây là những lời cuối cùng từ đối phương trước khi ý niệm khóa định bị đứt gãy. Ý niệm khóa định đã hoàn toàn bị đứt. Phía sau lưng chúng tôi là một luồng sóng xung kích vô tận tuyển tới. Bọn Tiểu Tiên và Phương Nhu không kịp quan tâm đến những thứ khác, tất cả đồng loạt thúc động quỷ thuật để chống lại luồng sóng xung kích đó. Mười mấy phút sau, tôi được Tiểu Tiên đưa tới một khu đất trống. Tên võ chỉ huy tôi mang theo đã bị Tiểu Tiên ném xuống đất. Lúc này chúng ta đã cách Tế Minh Thành rất xa, có thể nói là an toàn. Tiêu Ngọc dùng quỷ khí ngưng tụ thành một tấm gương trước mặt của tôi. Tôi chăm chú nhìn vào đó, bất giác lông mi của tôi giật giật. Một đạo phù triện kỳ dị xuất hiện ngay giữa lông mày của tôi. Trông nó giống như là một đạo phù triện được tạo thành từ vô số những sợi chỉ màu đen, có hình dáng uốn lượn. Nếu mà nhìn kỹ, có vẻ như linh hồn tôi bị hút đi rồi. Thứ phù triện quỷ dị này đại biểu cho cái gì? Bọn Tiểu Tiên đều không biết, nhưng tôi thì lại biết rõ. Đạo phù triện quỷ dị này đại biểu cho thức thứ 9 đại ma thư chú thuật của trung cư quỷ thuật. Về cảm giác có thể cảm nhận được sự dao động quỷ dị, tôi ý thức được rằng Cách thuật này chính thức phát động chỉ còn nửa tiếng nữa, khác với đại mê hồn thuật lập tức phát động. Nhưng đại ma thư chú thuật cần phải có một khoảng thời gian là mấy chục phút mới có thể phát động tấn công. Nhưng mà tôi không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì đạo phổ triển quỷ dị này đang nhanh chóng hấp thụ âm khí xung quanh sau khi kích hoạt nó vô cùng khủng bố. Phương ca, đây là thứ gì vậy? Tiêu Ngọc vung tay giải thể tấm gương âm khí đi. Đôi mắt quỷ nhãn của Tiêu Ngọc nghiêm trọng nhìn tôi. Tôi cười khổ một tiếng, tiếp theo tôi nhìn về tên phó chỉ huy đang nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích được. Sau đó tôi quay đầu nói với Tiêu Ngọc, đây là thức thứ 9 của trung cực quỷ thuật đại ma từ chú thuật. Trời ạ! Phượng Nhù kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi kể lại chi tiết chuyện vừa xảy ra với bốn nữ quỷ, những cuộc đối thoại bằng ý niệm giữa tôi và tên khốn đó. Bốn nữ quỷ đương nhiên là không biết. Sau khi nghe tôi nói xong, bốn nữ quỷ đều nắm chặt tay thành quyền, bọn họ đều rất giận dữ. Kẻ đó là ai, sao lại ra tay tàn động với Phương ca như vậy? Tiểu Tiên nắm chặt nắm đấm lại. Tên khốn đó căm hận ta như vậy, kể thực cũng là chuyện bình thường, bởi vì hắn ta chính là Sở Niệm Khuyết, con trai của Phượng Tường Tiên Sinh và Chu Hiền Phương. Tôi nhớ lại chiếc chân giả bằng kim loại lộ ra bên ngoài đạo bào, sau đó nói ra tên của hắn ta mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khi cả bốn nữ quỷ nghe tôi nói như vậy, tất cả đều tỏ ra rất sững sờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.